được vẽ lòng hoàng rất nhiều chữ và hình tượng. Cô bé Puria dẫn cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.